Mèo mập cười to bảo, thứ không biết sống chết, Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc nho nhỏ cũng dám kêu gào trước mặt ta. Dù là vũ nhân đại đế đến đây cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, nói thật cho ngươi biết. Nếu không phải nhân sủng của ta bế quan tu luyện, không rảnh ra mặt thì các ngươi sớm chết sạch. Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc nghe, có người thì thầm bên tai gã, vẻ mặt kinh hoàng rút đi. Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc nói, thì ra Đao Cuồng Kiếm Si đang bế quan không thể ra tay. Con vật nuôi vô dụng nhà ngươi ngu xuẩn, vô tri, tự nói ra điểm yếu. Ha ha ha ha ha ha. Người đâu, giết nó. Cự kiếm không giữ được lâu. Hừ. Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc ra lệnh một tiếng, thế cục biến đổi. Chính lúc này, một thanh âm bình tĩnh vang lên trong thiên địa, ẩn chứa vô tận uy nghi, ai không rút thì chết. Là giọng của Đinh Hạo. Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc hơi do dự một chút, vẫn nói, giết, một kẻ bế quan không đáng lo, chờ hắn xuất quan sẽ có người đối phó hắn. Đại quân tràn lên, vù vù vù vù vù, một kiếm quang xẹt qua, đầu người bay lên. Biểu tình kinh khủng đông trên mặt Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc. Gã thấy cơ thể mình, thấy cái xác không đầu phun máu, thấy chiến sĩ, cường giả vũ nhân tộc xung quanh kinh hoàng. Mọi thứ trong tầm mắt Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc xoay nhanh, vào phút cuối cùng gã loáng thoáng nghe con mèo mập lầm bầm. Ha ha ha ha ha ha, ngu quá, ta nói nhân sủng bế quan mà hắn tin thật. Ha ha ha ha ha ha, xứng đáng bị ta đùa chết. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc là không cam lòng, giận dữ. Con mèo chết tiệt, lửa lọc. Tất cả xảy ra trong khoảnh khắc, những người xung quanh phản ứng lại thì Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc đã bị chặt đầu. Vô số cường giả vũ nhân tộc phát điên xông hướng vương tòa nhưng không thể cứu vãn tất cả. Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc là cường giả tứ khiếu thần cảnh, có 16 đôi cánh vàng nhà. Năm nay Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc mới 500 tuổi, là thiên tài tuyệt thế trong vũ nhân tộc, rất được vũ nhân đại đế yêu thương. Nhiều năm qua vũ nhân đại đế không quản lý triều chính vương đình, mọi chuyện do Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc quyết định. Trăm năm trước vũ nhân tộc từng hưng ti hờ nờ hờ di, dấy lên chiến tranh vô tận trên thần ân đại lục. Cuối cùng vũ nhân tộc thua thần đình phương Đông, từ thịnh đến suy. Sau này thần đình phương Đông giá thiên tài lớp lớp áp chế vũ nhân tộc, các chủng tộc khác trên thần ân đại lục. Mấy năm nay thần đình phương Đông rơi vào nội loạn, tiêu hao nhiều nội tình. Ngược lại vũ nhân tộc chăm lo việc nước, Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc thống lĩnh thực lực lên như diều gặp gió. Vì vậy Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc có uy vọng siêu cao trong vương đình. Vũ nhân tộc là chủng tộc hiếu chiến, giết chóc, tàn nhẫn, gần giống người nhưng tự cho mình cao hơn người một bậc, bẩm sinh có ham muốn chiếm hữu, chinh phục. Bao năm qua thần ân đại lục giết chóc, chiến tranh nhiều chuyện liên quan đến chủng tộc này. Hai đại lục hợp nhất, thế giới mới xuất hiện, vương đình vũ nhân tộc tự cho là cơ hội đến, có thể bước lên con đường huy hoàng. Đặc biệt Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc càng là phần tử cuồng nhiệt chủng tộc vũ nhân tộc thượng đẳng, cho rằng thế giới nên run rẩy, thần phục dưới cánh sắt của vũ nhân tộc mới đúng. Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc khởi binh, giết chóc vô số, trạng thái của gã điên cuồng. Không ngờ Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc thân chết, đạo tiêu tại đây. Có cường giả vũ nhân tộc điên cuồng giống to, giết, giết sạch tất cả nơi này báo thù cho Nhiếp Chính Vương. Cường giả vũ nhân tộc muốn ngọc thạch câu phần, toàn thân thiêu đốt sóng năng lượng mạnh mẽ. Vù vù vù vù vù, kiếm quang vô tình, ánh sáng trắng chớp lóe. Cường giả vũ nhân tộc biến tờ hờ nà hờ đóng băng vụn. Giọng Đinh Hạo lại vang lên, ai dám tiến tới là chết. Đinh Hạo không xuất hiện, thanh âm như từ 9 tầng trời vọng xuống quanh quẩn trong thiên địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1481, chỉ tay sáng tạo cục mới. Thanh âm rơi vào tai đại quân vũ nhân tộc làm cả đám hoa mắt ù tai. Vũ nhân tộc thực lực thấp chút cảm thấy huyết khí sôi sục sắp nổ tan xác chết. Nỗi sợ hãi từ tận linh hồn như gáo nước lạnh tạt xuống thù hận, tiếng gầm giống ngừng bặt. Trong một thoáng chỉ còn lại nỗi sợ hãi. băng tinh cử kiếm dơ ngang trong không trung như lệnh bài thần tiên phán xét đè trái tim mỗi một cường giả vũ nhân tộc, cử thù, làm bọn họ dù không cam lòng, tức giận cỡ nào nhưng không dám dục dịch, chống cự. Ngay cả Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc mạnh đến thế còn bị giết thì nói gì tới bọn họ. Mấy ngàn vạn đại quân không một người tự tin có thể ngăn cản một kích của Đinh Hạo. Đinh Hạo lại lên tiếng, trong vòng 3 ngày thả tất cả sinh linh vô tận đại lục bị bắt. Từ nay vũ nhân, cử thú không được bước ra lãnh địa của mình một bước. Nếu không nghe theo thì thế giới mới không có hai chủng tộc này. Đinh Hạo dứt lời, không chờ đại quân vũ nhân tộc, cử thú đáp lại, cử kiếm và mèo mập biến mất. Bầu trời trở về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay liên quân vũ nhân tộc, cử thú thua thảm. Con đường giết chóc của hai chủng tộc đặt dấu chấm tròn. Hôm nay Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc chết, Vương Đình vũ nhân tộc gặp đả kích lớn. Sau này nghe nói vũ nhân đại đế tức điên liên tục giết mấy cao thủ, cường giả, chư hầu trong tộc đã xúi dục, ủng hộ Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc khởi binh. Tuy nhiên vũ nhân đại đế không đòi giết thủ phạm đã giết Nhiếp Chính Vương vũ nhân tộc để đòi lại món nợ máu. Trong phút chốc các phương chấn động, từ mặt bên chứng minh vũ nhân đại đế cũng tự nhận không phải đối thủ của đao cuồng kiếm si. Ngày hôm nay thế giới mới chấn động, danh tiếng đao cuồng kiếm si Đinh Hạo từ phạm vi nhỏ lan rộng ra, toàn thế giới đều biết. Nhiều thế lực, tông môn, đặc biệt là thế lực thần ân đại lục cực kỳ giật mình. Bọn họ nhận ra thế giới này còn có cường giả khủng bố đến thế, người này không xuất thân từ thần ân đại lục mà là vô tận đại lục, nơi bọn họ trước kia cho rằng là mảnh đất hoang vắng. Nhiều sinh linh hiểu ra một cường giả gần như chúa tể kỳ nguyên đã xuất hiện. Đối với những người chưa nghe nói sự tích Đinh Hạo, không biết thân phận của hắn thì đao cuồng kiếm si Đinh Hạo nổi lên thật đột ngột. Tại sao trước kia bọn họ chưa từng nghe nói có một cường giả một mình đối kháng Vương Đình vũ nhân tộc? Vô tận đại lục biến nặng trong lòng đám người người giả tâm, những kẻ mưu toan khai thác, chinh phục vô tận đại lục. Xem vô tận đại lục là nơi hoang dã buộc phải rụt xúc tua về, tránh chọc giận Đinh Hạo. Ngày hôm nay Đinh Hạo nổi tiếng khắp thế giới mới. Ngày hôm nay Đinh Hạo trở thành cường giả số một thế giới này trong lòng nhiều người. Ngày hôm nay các truyền thuyết, suy đoán về Đinh Hạo lan truyền trên các đại lục thế giới mới. Vô số thế lực thần ân đại lục lén sưu tầm tin tức liên quan Đinh Hạo. Bọn họ càng rung động, giật mình hơn. Trong lòng bọn họ vốn tưởng cường giả chúa tể kỷ nguyên nên là lão quái vật, quái thai tu luyện nhiều năm nhưng kết quả chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi. Cuộc chiến trung thổ thần châu khiến thế giới mới hiểu là lực lượng gì mới có quyền lên tiếng. Đinh Hạo cường đại thay đổi trạng thái thế giới mới. Từ nay không còn ai gây chiến tranh nữa, vì thái độ của Đinh Hạo đã nói rõ không được có chiến tranh trong thế giới này. Bao gồm Vấn Kiếm Tông cũng không thể bước lên đường xưng bá. Cuộc chiến trung thổ thần châu kết thúc không lâu có một số đệ tử, trưởng lão Vấn Kiếm Tông bắt đầu suy ngẫm. Có kẻ đầu cơ trục lợi, từng xúi dục Đinh Hạo muốn Vấn Kiếm Tông làm chủ thế giới mới. Cho rằng Vấn Kiếm Tông bây giờ có thể quét sạch thiên hạ, nhưng cuối cùng Đinh Hạo cực kỳ nghiêm túc từ chối. Bây giờ Vấn Kiếm Tông là tông môn số một Bắc Vực, dù toàn tông chỉ có một mình Đinh Hạo cũng cực kỳ cường đại. Thế nhưng Đinh Hạo khống chế Vấn Kiếm Tông chưa từng khuếch trương nó, lãnh địa thật sự chỉ có Tuyết Châu Bắc Vực. Mấy mảnh đất Bắc Vực mênh mông khác vẫn là các tông môn lớn như Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông chiếm cứ. Thái độ của Đinh Hạo khiến các thế lực yên tâm, không lo lắng phập phồng sẽ bị hắn mạnh mẽ cắn nuốt. Thời gian chậm rãi trôi, trước mắt đã qua một năm từ cuộc chiến trung thổ thần châu. Thế giới mới dần ổn định lại, các biến đổi không rõ ràng như trước, cách cục địa lý mới hình thành. Vô tận đại lục, thần ân đại lục cách biển nhìn nhau, chỉ có vài khu vực giáp giới. Khí hậu, thời tiết dần ổn định lại. Động thực vật tiến hóa theo chiều hướng khác. Bởi vì Đinh Hạo tồn tại nên quá trình thế giới mới diễn hóa giảm bớt chiến tranh, giết chóc quy mô lớn, nhưng vẫn không thể tránh cho xung đột nhỏ. Đinh Hạo có tu vi cái thế nhưng hắn chỉ là một người, không thể nhìn khắp thế gian. May mắn theo thời gian trôi qua, sinh linh thế giới mới kính sợ Đinh Hạo và thay đổi. Vô Tận Đại Lục, Thần Ân Đại Lục trong lịch sử mấy vạn năm chưa từng ai có uy vọng, sức uy hiếp mạnh đến vậy, một mình chấp nhiếp bốn phương. Các sinh linh dì tai nhau, Đinh Hạo bị thần hóa, tôn sùng như vị thần đi trong nhân gian. Các chuyện kể, truyền thuyết về Đinh Hạo lan khắp đại lục. Lại một ăn mờ qua đi, linh khí thế giới mới đầy đủ hơn, thiên địa linh khí dâng trào ở mỗi góc thế giới, tùy tiện chỗ nào đều có. Đối với sinh linh các tộc thế giới mới như động tiên thời đại quá khứ chia rẽ, thiên địa lực lượng pháp tắc càng lúc càng rõ ràng, sinh linh bình thường càng lúc càng mạnh, tuổi thọ ê có dài. Võ giả càng dễ dàng cảm ngộ lực lượng thiên địa, câu thông thiên địa, tu vi tăng vọt như tên lửa, ngày càng nhiều cường giả bộc lộ tài năng. Vô số anh hùng nhân kiệt kiêu hùng thiên tài nổi lên, các thế lực tông môn mới nổi. Lĩnh vực võ đạo thế giới này chăm hao đua nở, nhân loại và yêu tộc, vũ nhân tộc, thú tộc đều tăng thực lực vùn vụt. Trong số cường giả thiên tài mới xuất hiện có kẻ kiệt ngọa bất thuần tuyên bố muốn khiêu chiến Đinh Hạo, sáng tạo ra thần hóa võ đạo mới. Tiếc rằng Đinh Hạo thần long thấy đầu không thấy đuôi, không ai tìm ra hắn. Ngày hôm nay, trên hải vực mênh mông, một thân hình cao to áo xanh đột nhiên xuất hiện, tóc đen như mực, phong thần như ngọc. Một con mèo mập màu trắng lười biếng nằm trên vai. Một người một mèo xuất hiện, sóng gió trên hải vực chợt ngừng. Những hải thú, ma quái khổng lồ hung hãn trong đại dương cảm ứng được cái gì, chúng nó núp sâu dưới mặt nước. Chính là Đinh Hạo, đại ma vương Tà Nguyệt. Đinh Hạo bây giờ bình thường không có gì lạ, tồn tại như thần trong lòng vô số sinh linh trên đại lục trông không khác gì người bình thường. Đinh Hạo không có khí thế, lực lượng toát ra ngoài. Nhưng Đinh Hạo đứng trong không trung như một phần của thiên địa, hồn nhiên thiên thành, không chút nào đột ngột. Nếu không phải cường giả đỉnh cao thì không cách nào phát hiện ra Đinh Hạo tồn tại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1482, chỉ tay sáng tạo cục mới. Hạ, 2 năm qua Đinh Hạo luôn khổ tu. Thực lực bây giờ của Đinh Hạo đã đến đỉnh tu vi thần cảnh, đạp bước vào đại viên mãn cảnh giới song mạch cửu khiếu võ thần cảnh. Bởi vì Đinh Hạo cùng tu luyện song mạch nên sức chiến đấu hơn xa cửu khiếu võ thần cảnh cùng cảnh giới, tương đương với đứng trên đỉnh võ thần cảnh. Hôm giao đấu với U Minh Chân Tiên, Đinh Hạo nhận ra chênh lệch với ma đầu Hắc Ám, cho nên 2 năm nay trừ mấy lần cần thiết ra tay ngăn cản đại lục chiến loạn giết chóc ra hắn toàn ở trong sơn môn tạo hóa. Đinh Hạo vừa tu luyện vừa làm bạn với Thê Nhi, sau 2 năm hắn đứng trên đỉnh võ thần cảnh. Vốn Đinh Hạo muốn một hơi đột phá đến cảnh giới tiên nhưng vẫn không thể bước ra một bước đó. Điều này khiến Đinh Hạo nhận ra có lẽ vào cảnh giới tiên không phải cứ tu luyện là được. Đặc chất đao kiếm song thánh thể không giúp hắn chạm vào nó. Muốn thành tiên nhân có lẽ phải trải qua cơ duyên cần thiết, hoặc thiên địa này hồi phục linh khí chưa chịu nổi một vị nhân tiên xuất hiện. Hôm nay Đinh Hạo xuất hiện trên hải vực này là muốn đi một chỗ thăm dò. Lòng máy động, hải vực mênh mông trước mắt Đinh Hạo tự động tách ra một khe hở. Đinh Hạo từ từ đáp xuống, sóng biển tách ra hai bên hắn như cung kính nghênh đón vương giả. Một lát sau, mặt biển trở về như cũ. Đinh Hạo đã đến đáy biển tối đen. Trong ký ức bản đồ của giao nhân tộc thì di tích thời đại tiên cổ nằm ở khu vực này. Nhưng lúc trước hai đại lục va chạm, vỏ đất di chuyển, có lẽ vị trí đã thay đổi. Đinh Hạo xuất hiện trước vết nứt sâu thẳm, quan sát, thầm nghĩ nên tìm kiếm phạm vi vạn dặm, chỉ mong di tích đó không bị đại lục va chạm phá hủy. Lần này Đinh Hạo đi tới đáy biển là để tìm di tích đó. Lúc trước Đinh Hạo đọc điển tịch các đại tông môn Vô Tận Đại Lục, Thần Đình Phương Đông, Thần Ân Đại Lục, đã điều tra ra một số manh mối mơ hồ. Thời đại tiên cổ có tiên nhân tồn tại, tiên cổ không phải kỷ nguyên thứ nhất thế giới mới sinh nhưng nó là kỷ nguyên sinh linh võ đạo phồn hoa nhất, có thể nói là đỉnh cao từ xưa đến nay. Thời đại đó có nhân kiệt thiên tài kinh diễm xuất thế, thành tựu tiên đạo, bước ra một bước, không chỉ một người như thế. Đó là thời đại có tiên, tiếc rằng không hiểu sao thời đại này sụp đổ. Kỷ nguyên thời đại tiên cổ đổ là khởi đầu cả thế giới trượt dốc. Thời đại tiên cổ kết thúc, nhân tiên chết, lục đạo tan vỡ, luân hồi mất, mọi thứ đi theo chiều hướng xấu. Đại lục vỡ, đó là nguồn gốc của Vô Tận Đại Lục, Thần Ân Đại Lục. Theo một số ngôn nở ngữ cổ trong sách cổ ghi chép, nếu Đinh Hạo không suy đoán sai thì Vô Tận Đại Lục, Thần Ân Đại Lục vốn là một thể. Thời đại tiên cổ tan vỡ nên đại lục vỡ vụn ra, vận chuyển trong trời sao mênh mang ngày càng xa, cuối cùng trở thành hai thế giới, Vô Tận Đại Lục và Thần Ân Đại Lục quên nhau. Có lẽ lực lượng bí ẩn thời đại tiên cổ che chở nên đại lục tách ra nhưng sinh linh không chết hết, dần diễn hóa, sinh sống, tuy nhiên không thể tái hiện huy hoàng ngày xưa. Nhân tiên thành truyền thuyết xưa xưa, tiên nhân cảnh trở thành lý luận võ đạo, chưa ai có thể bước vào một bước này. Sau thời đại tiên cổ Thần Ân Đại Lục, Vô Tận Đại Lục qua thời gian dài các kỷ nguyên thái cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ, cổ đại. Vô số kinh tài tuyệt diễm dốc hết công sức trùng kích đỉnh võ đạo. Cuối cùng có người nêu một phỏng đoán là trên thế giới không có tiên nhân xuất hiện. Cường giả không vào tiên cảnh được không phải bởi vì công pháp, không phải tư chất, ngộ tính, cơ duyên của thế hệ sau không bằng tiền bối. Tất cả bởi vì thiên địa biến hóa, lực lượng triều tịch suy nhược, hoàn cảnh biến yếu ớt, không thể tạo nên tiên nhân, không chịu nổi tiên nhân tồn tại. Cách nói này như thế giới là một mẫu đất, nước, chân, chất dinh dưỡng, đất đai có hạn, không thể nuôi ra cây to chọc trời. Một khi có cây to chọc trời trong mẫu đất thì cái giá sẽ là cây cướp đi hết dinh dưỡng, mẫu đất hoang vu, sinh vật khác mất tài nguyên sinh tồn. Nhân tiên là cây to chọc trời. Đinh Hạo ngẫu nhiên thấy đoạn nói này trong một quyển sách cổ, mắt sáng lên. Đinh Hạo cảm thấy cách nói này vừa thú vị vừa có khả năng lớn. Tiếc rằng sách cổ chỉ nói đơn giản điều đó, không đề cập nhiều. Tiền nhân tiên hiền viết sách cổ này cũng chỉ hiểu sơ, không nghiên cứu sâu cách giải quyết vấn đề. Hoặc có lẽ bản thân người đó cũng không thể khẳng định cách nói này là chính xác. Đinh Hạo thầm nghĩ, linh khí trong thế giới mới càng lúc càng sung túc, lực lượng pháp tắc, triều tịch trong thiên địa càng lúc càng rõ ràng. Phải chăng điều này ý nghĩa hai đại lục hợp nhất thì mẫu đất biến rộng lớn, phì nhiêu hơn? Phải chăng cứ tiếp tục thay đổi này thì sẽ có ngày mẫu đất chịu nổi một gốc cây lớn chọc trời xuất hiện? Nếu đúng vậy thì Đinh Hạo vào cảnh giới đại viên mãn cửu khiếu võ thần cảnh mãi mà không vào tiên cảnh không phải gặp bình cảnh mà do thiên địa không cho phép, chất dinh dưỡng mẫu đất chưa gom góp tích lũy sung túc. Tóm lại bởi vì thiên địa chứ không phải lỗi của cá nhân. Trong tình huống này điều võ thần cảnh có thể làm chỉ là chờ đợi. Đợi thiên địa này chịu nổi nhân tiên xuất hiện thì Đinh Hạo mới có cơ may bước vào tiên cảnh, nếu không thì tất cả chỉ là trăng trong nước. Đinh Hạo tạm thời ngưng ép tu luyện đi đến di tích thời đại tiên cổ thử vận may. Theo cách giao nhân tộc nói cộng với bằng chứng quyển sách cổ rất có thể di tích này có từ thời đại tiên cổ, có lẽ sẽ lưu trữ chút ít tin tức liên quan đến thời đại đó. Đinh Hạo có một chuyện rất muốn tìm hiểu rõ ràng. Tại sao thời đại tiên cổ mất? Nếu không tìm hiểu được điều này thì dù sau này Đinh Hạo bước chân vào nhân tiên chi cảnh vẫn có nguy hiểm chết, rất có thể sẽ khiến thế giới mới sụp đổ. Thế giới mới khó khăn lắm mới ghép lại một lần nữa tan vỡ, đại lục trôi nổi trong trời sao. Đinh Hạo tốn chưa đến một canh giờ đã tìm thấy di tích tiên cổ mà giao nhân tộc nói. Không ngoài dự đoán, vị trí của di tích tiên cổ khác với giao nhân tộc ghi trên bản đồ, rời hướng Tây hơn 1 vạn dặm. Đất đáy biển thay đổi, nếu không phải hơi thở tang thương kỳ lạ lộ ra ngoài thì Đinh Hạo sẽ không chú ý thấy. Đinh Hạo phát ra lực lượng, thoáng chốc đất đá bùn lầy bám lên di tích tiên cổ bị hất bay, nham thạch cổ xưa trắng tinh như ngọc lộ ra trước mắt Đinh Hạo. Di tích tiên cổ bị ngâm trong nước biển không biết bao lâu nhưng vẫn lấp lánh không dính hạt bụi. Đây là ngọc thạch đánh rơi từ kiến trúc nào đó, bên trên còn giữ lại dấu vết điêu khắc rõ ràng. Cơ bản vẽ tranh động thực vật, từng nét bút mây bay nước chảy, có linh tính ập vào mặt như vật sống. Có ánh sáng trắng nhạt bao phủ lên di tích tiên cổ, nước biển không thể đến gần nửa thước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1483, Tu La Kim Quỳ. Đây là ngân ngọc, thần liệu vô cùng hiếm thấy, tài liệu đỉnh cao thay thế tế luyện thần binh thời đại tiên cổ. Tiên cổ tan vỡ, loại thần liệu này đã cực kỳ hiếm thấy, dù là chí tôn thần cảnh trông thấy nó cũng sẽ đỏ mắt. Đinh Hạo giật nảy mình, Đinh Hạo xòe tay ra, một khối ngân ngọc dài hơn một thước bay vào tay hắn, nặng cỡ mấy ngàn cân, cảm giác trơn bóng như vuốt ve làn da mỹ nhân. Đinh Hạo khẽ thở dài, tiếc rằng di tích chôn giấu trong hải vực này quá lâu, đa phần linh tính tan biến. Đinh Hạo kinh ngạc thần liệu bất phàm, từ thời đại tiên cổ đã chôn dưới biển sâu thẳm, không biết bị bao nhiêu gột rửa, ăn mòn, đến bây giờ còn giữ trơn bóng ấm nóng. Nước biển không thể xâm nhập phạm vi nửa thước di tích tiên cổ, có thể đoán được lúc hưng thịnh nó có uy lực gì. Ngân ngọc nửa phế này rải rác mấy chục hải lý, có mấy vạn cây, số tài sản kếch xù. Không biết là người, thế lực nào xây dựng di tích tiên cổ này, có tài lực như vậy dù là trong thời đại tiên cổ cũng là bá chủ một phương. Phát hiện này khiến Đinh Hạo càng mong chờ vào di tích tiên cổ hơn. Đất đá tiếp tục bay sang hai bên, Đinh Hạo thúc giục niệm lực, nguyên di tích tiên cổ dần lộ ra chân dung của nó. Mảng lớn kiến trúc màu trắng lộ ra trước mắt Đinh Hạo. Quả nhiên là phong cách kiến trúc thời đại tiên cổ. Đinh Hạo từng đọc nhiều bí tàng sách cổ của thần đình phương Đông, điển tích cổ xưa của vô tận đại lục, đặc biệt chú ý tin tức thời đại tiên cổ. Kiến trúc Quỳnh Lâu Ngọc Điện trước mắt Đinh Hạo cổ kính, đầy cổ phong, trong chất phác có hơi thở nguyên thủy, là phong cách kiến trúc thời đại tiên cổ được ghi chép trong nhiều sách cổ. Lúc trước giao nhân tộc phát hiện di tích tiên cổ chắc cũng bị rung động, tin tưởng trong di tích có tần tàng siêu phàm. Giao nhân tộc không tiếc trả giá vào trong di tích tiên cổ, cuối cùng tộc trưởng giao nhân tộc, mấy chục tộc nhân cường giả tuyệt đối đều chết, trong đó chỉ có một giao nhân tộc sống sót trở ra. Đinh Hạo nhấc chân, lắc người vào trong dãy kiến trúc ngân ngọc trắng. Đinh Hạo không dám lơ là. Cảm giác kỳ lạ bao trùm toàn thân Đinh Hạo, mỗi lỗ chân long cực kỳ thoải mái, mỗi lần hít thở như đang hít vào thở ra tiên khí. Tuy nhiên giác quan thứ 6 nhạy bén của Thắng Tử Quyết nói cho Đinh Hạo trong môi trường nhìn như hòa bình này tràn ngập loại đại sát khí. Quỳnh Lâu Điện Ngọc, chỗ cao cô lạnh. Đinh Hạo cảm thấy mình đi trong Bích Nguyệt Thiềm Cung, nước biển xung quanh bị lực lượng ngân ngọc vô hình tách ra, không thể xâm nhập vào. Vật kiến trúc không nhiễm một hạt bụi, vô cùng xinh đẹp, tiên khí không ăn nhân gian khói lửa, không chân thật. Rất nhanh đằng trước có cửa ánh sáng thủy tinh như bức tường ánh sáng chặn đường đi. Bên dưới tường ánh sáng có một bóng dáng nằm đó. Mình người đuôi cá, da màu chàm, nửa khúc cánh tay biến mất sau tường ánh sáng, lặng yên không nhúc nhích. Đây là một cường giả giao nhân tộc. Đinh Hạo tới gần quan sát, thấy giao nhân tộc chết từ lâu, mất hết sự sống nhưng giữ gìn cơ thể rất tốt. Toàn thân giao nhân tộc không có dấu hiệu mục rữa như người sống, không có biểu tình kinh khủng, tức giận trước khi chết mà là vương nụ cười như trông thấy điều gì vô cùng hạnh phúc. Đinh Hạo thầm đoán, chắc đây là một trong cường giả giao nhân tộc lúc xưa đi theo tộc trưởng giao nhân tộc đến di tích. Đinh Hạo dùng huyền khí không gian cất xác giao nhân tộc, hắn từng hứa với tộc trưởng giao nhân tộc hiện thời sẽ mang xác những người đó trở về. Đinh Hạo thả thần thức ra quan sát bốn phía, bước vào tường ánh sáng. Trước mắt thoáng đãng, không còn hoàn cảnh tối tăm dưới đáy biển mà sáng trưng như ban ngày. Gió nhẹ thổi, mùi thơm của cỏ ập vào mặt, tiếng nước rào rào như tiên cảnh. Sáng sủa, xinh đẹp vô cùng, như đến thế ngoại đào nguyên. Thay đổi này nằm trong dự đoán của Đinh Hạo. Nếu chỗ này là một tiểu thế giới, có người đại thần tử thông sáng tạo ra, bên ngoài nhìn như hạt bụi trần nhưng có thể chứa trăm thức. Vị trí ta ở không hề bị đưa đi đâu, thật ra vẫn ở dưới đáy biển. Đinh Hạo vừa quan sát môi trường xung quanh vừa thầm nghĩ. Đây là tiểu thế giới lưu chu ẻn từ thời đại tiên cổ, không biết lưu trữ bao nhiêu năm, rất hiếm thấy. Hoa cỏ toàn là chủng loại thời đại tiên cổ, ở bên ngoài sớm tuyệt chủng. Trong không gian có đủ linh khí chi uể tịch. Nhưng Đinh Hạo không chút chậm trễ, bởi vì Thắng Tử Quyết nói với hắn sát khí chỗ này càng khủng bố hơn. Từng lũ sát khí ẩn khuất trong thiên địa, bất cần xúc phát nó là sẽ có sát kiếp giáng xuống ngay. Phong cảnh nhìn như đẹp, vô hại nhưng ẩn giấu sát khí nghịch thiên. Kiếm Tổ nói, rất khủng bố, chỗ này không có trận pháp minh văn nhưng có hơi thở sát trận, có lẽ là thủ đoạn của tiên nhân. Trong giọng nói của Kiếm Tổ chất chứa nghiêm túc. Đao Tổ nhỏ giọng nói, nơi này làm ta cảm thấy không may, hình như có thứ gì rất quen. Lòng Đinh Hạo máy động, thứ khiến đao tổ thấy quen, hưm, hay đao tổ là ý thức truyền từ thời đại tiên cổ. Chính lúc này, Đinh Hạo chợt phát hiện phía trước có thứ màu vàng giống như hoa hướng dương. Các cánh hoa vàng cực kỳ xinh đẹp toát ra mùi thơm như tiên dược. Chỉ mùi hương chui vào mũi đã làm người thoải mái như vũ hóa thăng tiên. Không lẽ là tiên dược? Thực lực tu vi hiện giờ của Đinh Hạo đạt đến đỉnh mấy kỷ nguyên nên có thể phân biệt rõ ràng thực vật như hao hướng dương hoàng kim chất chứa thứ gần như tiên đạo pháp tắc. Đinh Hạo mừng rỡ chạy ngay tới, giơ tay định hái gốc tiên dược. Nhưng khi bàn tay Đinh Hạo sắp chạm vào cánh hoa vàng thì trong lòng đánh hồi chuông cảnh báo, lông tơ dựng đứng. Có nguy hiểm, Đinh Hạo nhanh chóng né tránh. Khi Đinh Hạo rời khỏi chỗ cũ, giữa hư không lóe ánh sáng đen, trước mắt biến thành hư vô, mọi tồn tại bị cắt nát như lúc thiên địa sát khí bộc phát, giây sau sát khí biến mất. Biểu tình Đinh Hạo trầm trọng. Đinh Hạo nhận ra hoa hướng dương hoàng kim kỳ lạ, lực lượng tuôn ra tách cỏ xanh đất đai dưới gốc hướng dương. Đinh Hạo nhìn kỹ, lòng rất rung động, bởi vì có một hình người ngồi dưới đó, là một cường giả giao nhân tộc. Biểu tình cường giả giao nhân tộc bình yên, khóe môi mỉm cười, hai tay ôm đuôi cá nửa ngồi nửa không, đầu ngửa lên, há mồm. Một thân cây xanh biếc chui ra từ miệng cường giả giao nhân tộc chĩa lên trời. Đó là rễ của hoa hướng dương màu vàng. Từng nhánh vàng nhạt mọc ra từ mắt miệng mũi cường giả giao nhân tộc, trông cực kỳ quái dị. Cường giả giao nhân tộc hầu như hợp thành một với hoa hướng dương màu vàng. Đinh Hạo mơ hồ cảm giác trong cơ thể cường giả giao nhân tộc còn sót lại chút sự sống, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy rễ hoa hướng dương màu vàng mọc trong người cường giả giao nhân tộc. Sức sống phát ra từ nhánh cây chứ không phải cơ thể cường giả giao nhân tộc còn sự sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1484, Tu La Kim Quỳ. Hạ, ngược lại cường giả giao nhân tộc bị hoa hướng dương màu vàng hút khô sự sống trong cơ thể, đã sớm chết đi. Cường giả giao nhân tộc bây giờ giống như chậu hoa. Kiếm tổ lên tiếng, đây là một gốc Tu La Kim Quỳ. Nghe nói sinh sản trong Tu La Đạo, có thể nuốt máu, tinh hoa thân hình cường giả để sống. Bởi vì Tu La Đạo không ngừng giết chóc nên Tu La Kim Quỳ mọc trên chiến trường, nuốt xác người chết khiến pháp tắc luân hồi của Tu La Đạo viên mãn. Theo cách kiếm tổ nói thì Tu La Kim Quỳ là thực vật ở thời đại lục đạo bình thường. Tu La Kim Quỳ có thể hấp thu thiên địa đại đạo pháp tắc, cũng có thể nuốt lực lượng căn nguyên của cường giả, gieo vào cơ thể. Thực vật Tu La Kim Quỳ đặc biệt trong Tu La Đạo, bây giờ đã thất truyền. Không ngờ Tu La Kim Quỳ xuất hiện ở đây. Nói vậy nó vẫn xem như một gốc bảo vật. Đinh Hạo tặc lưỡi lấy làm lạ. Cường giả giao nhân tộc thật xui, bị xem như phân bó. Nhưng nhìn các loại dấu hiệu, không phải cường giả giao nhân tộc bị Tu La Kim Quỳ giết, mà là sau khi chết Tu La Kim Quỳ cắm rễ trong cơ thể gã hút chất dinh dưỡng. Loài hoa này thật khủng khiếp. Theo cách nói của kiếm tổ thì Tu La Kim Quỳ là vật hiếm thấy trong thực vật. Nếu trưởng thành có lẽ sẽ thông linh, sinh ra trí tuệ, đi như động vật. Đinh Hạo phát ra thần thức thử giao lưu với một đờ xoa Tu La Kim Quỳ. Một lát sau, Tu La Kim Quỳ hoàng kim cao 4 thước như vật sống bỗng đung đưa như đang múa. Rễ cây như tay chân nhảy ra khỏi xác cường giả giao nhân tộc bay vào huyền khí không gian của Đinh Hạo. Không ngờ Tu La Đạo có sức hấp dẫn với Tu La Kim Quỳ lớn như vậy. Khóe môi Đinh Hạo cong lên. Mới rồi Đinh Hạo giao lưu với Tu La Kim Quỳ không tốn nhiều nước miếng. Hắn chỉ nói sẽ mang nó trở về Tu La Đạo, thật sự thế là Tu La Kim Quỳ tự động ở lại bên hắn. Xem tình huống, thái độ của Tu La Kim Quỳ thì rất sốt ruột muốn về Tu La Đạo. Đinh Hạo thầm nghĩ, đương đương ở trong không gian đó chắc chính là Tu La Đạo. Lần trước mình không thấy Tu La Kim Quỳ, có lẽ đã tuyệt chủng trong Tu La Đạo gần như hoang phế. Nếu di rời Tu La Kim Quỳ đến Tu La Đạo thật sự mới là lựa chọn tốt nhất. Đinh Hạo cất xác cường giả giao nhân tộc đi. Lúc trước Đinh Hạo gặp 2 xác chết cường giả giao nhân tộc đều là tam khiếu võ thần cảnh, đặt ở bên ngoài xem như chư hầu một phương. Tiếc rằng cường giả giao nhân tộc chết trong chỗ này như một con kiến, thi thể bị xem như phân bón cho hoa. có thể thấy chỗ này nguy hiểm cỡ nào. Trên đường đi tiếp theo, Đinh Hạo gặp nhiều tu la kim quỳ. Quanh mỗi một tu la kim quỳ đều có mảnh nhỏ thiên địa sát khí kỳ dị có thể giết cường giả thần cảnh trung giai trong trước mắt. Nhưng là ở chỗ mảnh nhỏ thiên địa sát khí không phá hủy tu la kim quỳ mà như bảo vệ chúng nó. Nếu những tu la kim quỳ hoàng kim chủ động đến gần vật bên ngoài thì mảnh nhỏ thiên địa sát khí sẽ không bộc phát. Đinh Hạo dùng thần thức câu thông với tu la kim quỳ. Trên đường đi mới mấy chục dặm đã gom được gần vạn đóa hoa vàng bỏ vào huyền khí không gian. Chuẩn bị lần sau đi tu la đạo sẽ gieo trồng tu la kim quỳ. Trừ tu la kim quỳ ra, Đinh Hạo còn hái nhiều thần dược báu vật thời đại tiên cổ khác. Giờ chúng đã tuyệt chủng ở bên ngoài. Nhân sủng, ngươi sửa ăn cỏ sao? Hái nhiều hoa cỏ làm gì? Đại ma vương Tà Nguyệt nằm trên vai Đinh Hạo, lười biếng nói, ta cảnh cáo ngươi, mèo là kẻ ăn thịt đỉnh cao tù ết đối sẽ không nhận một con kiến ăn cỏ làm nhân sủng. Ngươi phải nghĩ rõ ràng. Đinh Hạo liếc mèo mập, cảm thấy nó là lạ. Nếu là trước kia đại ma vương Tà Nguyệt trông thấy thần thảo, bảo dược, báu vật đã tuyệt chủng bên ngài thì nó sẽ chảy nước miếng sông tới, nhai xé như châu ăn mẫu đơn. Bởi vì trong thế giới của đại ma vương Tà Nguyệt, tiêu chuẩn thứ nhất chọn thực vật không phải ăn ngon mà là mức độ quý báu, hiếm hoi. Nhưng hôm nay đại ma vương Tà Nguyệt thấy nhiều thần dược tuyệt phẩm lại thờ ơ. Đinh Hạo xách đầu đại ma vương Tà Nguyệt lên nhìn kỹ, thần thảo bảo dược biến thành hoa cỏ. Không lẽ ăn hàng nhà ngươi đổi tính? Đại ma vương Tà Nguyệt nặng trĩu ưu tư nói, nhân sủng, đừng ồn ào, ta có linh cảm rất tệ. Chỗ này là lạ, chúng ta mau đi đi. Đinh Hạo ngẩn ra, hôm nay đúng là lạ. Nên biết lúc trước vì thuốc dẫn tiên dược đại ma vương Tà Nguyệt dám đối đầu với tu vi cảnh giới võ thánh cảnh, võ thần cảnh, là điển phạm cần tiền không muốn mạng. Sao hôm nay gặp di tích thời đại tiên cổ có lẽ ẩn giấu nhiều bí tàng mà đại ma vương Tà Nguyệt đánh trống rút lui? Mèo bà nội nó, nhìn mèo với ánh mắt đó là sao? Đại ma vương Tà Nguyệt tức giận quát, không phải ta sợ nguy hiểm, chỉ là nơi này. Nơi này có một loại mùi ta rất quen thuộc, hương vị không tốt. Đinh Hạo càng ngạc nhiên hơn, lai lịch của đại ma vương Tà Nguyệt luôn rất bí ẩn. Lúc trước Đinh Hạo gặp đại ma vương Tà Nguyệt ở trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá sau núi Vấn Kiếm Tông. Hắn có suy đoán có lẽ nó thông qua trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá bị truyền tống đến hang động bí ẩn. Sau này Đinh Hạo đi Thần Ân Đại Lục luôn chú ý tìm manh mối thân thể của đại ma vương Tà Nguyệt nhưng không có phát hiện gì, Thiên Thính Hiên đều không thể cung cấp manh mối. Hôm nay trong di tích tiên cổ, đại ma vương Tà Nguyệt nói có cảm giác quen thuộc. Hừm, không lẽ con mèo mập có lai lịch rất lớn, là di chủng sống sót từ thời đại tiên cổ? Nghe đại ma vương Tà Nguyệt nói càng khiến Đinh Hạo muốn thăm dò di tích tiên cổ hơn. Đại ma vương Tà Nguyệt phản đối không có kết quả, hậm hực co ro trên vai Đinh Hạo, mũi hít hà ngửi cái gì, lông xù dựng đứng lên. Sát khí nhàn hạt trong thiên địa này càng đáng sợ hơn. Đinh Hạo không dám lơ là, đao nhỏ màu vàng, kiếm nhỏ màu trắng lơ lửng quanh người. Song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng di chuyển sau lưng Đinh Hạo, bảo vệ hắn bên trong chậm rãi tiến tới. Mỗi khi Đinh Hạo đi mấy bước là người sẽ rung lắc dữ dội. Song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng quanh thân như ngọn lửa dao động trong gió mạnh. Đinh Hạo giật mình kêu lên, lực lượng thật đáng sợ. Có lực lượng vô hình lặng lẽ tập kích, một chiêu đủ nghiền nát cường giả thần cảnh cao giai, cực kỳ đáng sợ. Nếu là Đinh Hạo trước khi bế quan đi vào di tích tiên cổ có lẽ bị thương nặng hoặc chết. Ngoài trời có trời, ngoài người có người. Thế giới này quả nhiên tồn tại lực lượng đủ uy hiếp đến thần cảnh cao giai. Đinh Hạo thầm cảnh giác. Hơn một ăn mờ qua thực lực của Đinh Hạo tăng vọt. Trong sinh linh thế giới mới hắn đã không có địch thủ nên hơi tự kiêu. Gặp tình huống trong di tích tiên cổ gióng hồi chuông cảnh báo cho Đinh Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1485. Gặp quỷ may mắn, Đinh Hạo đã là song mạch đại viên mãn võ thần cảnh, có thể nói là một chân đã bước vào võ tiên cảnh nên bị lực lượng vô hình khủng bố công kích vẫn bình an. Kỳ lạ, lực lượng khủng bố tập kích dường như chỉ có hiệu quả với ta. Các thực vật hoa cỏ bốn phía không hề bị tổn thương. Đinh Hạo nhìn kỳ hoa dị thảo xung quanh lắc lư theo gió rất là thoải mái, không hề bị lực lượng tập sát khủng bố lan đến. Lực lượng đáng sợ này như có trí tuệ, biết chọn mục tiêu công kích. Đinh Hạo thúc giục xong ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng, kiếm trắng, đao vàng đến cực độ, tê doa sáng rực rỡ bảo vệ quanh thần. Sau này Đinh Hạo triệu háo nở thanh kiếm dì xét, mà đao tàn khuyết ra, thần khí luân hồi thiên bàn lơ lửng sau gáy. Đinh Hạo lôi ra hết vũ khí bí mật chống đỡ lực lượng đáng sợ tập sát, từng bước chậm mà chắc tiến tới. Đinh Hạo vững tin đằng sau nguy hiểm ẩn giấu bí tàng lớn. Một di tích lưu trữ từ thời đại tiên cổ sẽ chứa nhiều tin tức. Có lẽ là huyền bí tiên cổ tan vỡ, điều đó cực kỳ quan trọng với Đinh Hạo. Bên tai Đinh Hạo nghe tiếng thác đổ như có như không. Lòng Đinh Hạo máy động đi dọc theo thanh âm. Mỗi khi Đinh Hạo bước ra một bước sẽ để lại dấu chân sâu như thể cõng toàn bộ sức nặng nước biển hải vực thất hải. Tiếng thác nước càng lúc càng khó dàng, lực lượng tập sát khủng bố càng gắt gao, như sấm trước mưa rào công kích Đinh Hạo. Đinh Hạo buộc phải thúc giục lực lượng âm dương mới mỏng manh dung nhập vào song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng để đối kháng. Bước chân Đinh Hạo chậm dần, từng bước một di chuyển tới trước. Ngẫu nhiên người Đinh Hạo lảo đảo, tóc đen trên vai đứt lìa bay đi, gò má có vệt máu, bị lực lượng vô hình cắt. Đây là công kích gần như tiên lực, không lẽ đây là một chỗ trận pháp tiên nhân bày ra? Đinh Hạo cẩn thận cảm nhận, làm hắn bi di thương đã vượt phạm trù thần ảnh. Đinh Hạo không ngờ trong di tích tiên cổ có lực lượng tiên. Đây là một tiên trận loại giết chóc, qua bao nhiêu năm tháng vẫn phát huy tác dụng, có thể thấy lúc nó còn đầy đủ khủng bố biến bao. Đinh Hạo suy đoán năm tháng sói mòn làm uy lực trận pháp tiên nhân suy giảm nên hôm nay hắn mới đối kháng được, từng bước vào sâu hơn. Nếu là lúc xưa thì cỡ Đinh Hạo sẽ bị giết ngay. Kiếm tổ lên tiếng, cẩn thận, ta cảm giác không ổn. Trong giọng nói của kiếm tổ chất chứa kích động, kính sợ như nhớ lại ký ức đã mất. Đao tổ cũng nói, hình như chúng ta đang bị ai rình rập. Không lẽ thế giới này trừ ma vật ngủ đông trong hắc ám ra vẫn còn tiên tồn tại? Đinh Hạo im lặng. Đinh Hạo hết sức thúc giục các loại vũ khí bí mật chống đỡ lực lượng giết chóc từ tiên trận, hay có tiên khí giết chóc xuyên qua nhiều tầng phòng ngự để lại dấu vết cạn trên làn da Đinh Hạo. Rốt cuộc phía trước có hơi nước ập vào mặt. Một hồ nước không lớn xuất hiện trước mắt Đinh Hạo, nước trong veo. Bên góc hồ có màn nước bắn lên cao vài trăm thước nghiêng hơn một nửa mặt hồ rồi lại rơi xuống, như cây cầu nước lấp lánh lại như có con rồng bạc từ trên hồ bay lên, đuôi chưa ra khỏi mặt nước cái đầu đã chúi xuống, cực kỳ xinh đẹp. Trong hồ nước có mấy chục cái bóng bơi lội cực nhanh, đôi khi nhảy ra khỏi mặt nước, động tác ngay ngắn như đang nhảy điệu múa bí ẩn. Đinh Hạo nhìn kỹ, lòng rất giật mình. Bởi vì mấy chục bóng dáng là cao thủ giao nhân tộc, mỗi người thực lực lên đến thần cảnh, cực kỳ cường đại. Giao nhân tộc biểu diễn vũ đạo, mỗi một động tác đã luyện tập vô số lần, cực kỳ quen tay. Tiếng cười êm tai như muôn chim hót trong u cốc phát ra từ ven bờ. Đinh Hạo quay đầu lại, đầu óc trống rỗng. Một tiên nữ tuyệt thế mặc váy trắng ngồi trên nham thạch ngân ngọc ven bờ. Chân trần trắng nón xinh đẹp như ngọc đập hồ nước. Vui vẻ xem cường giả giao nhân tộc biểu diễn múa trong nước. Tiên nữ rất đẹp, như điêu khắc bằng bạch ngọc, thuần khiết không tì vết, không bút mực nào tả xiết vẻ đẹp của nàng. Linh khí hút người, không dính bụi trần, làm người ta chỉ nhìn góc áo của nàng đã bị hút hồn sa đọa. Cảm giác đầu tiên của Đinh Hạo là thế gian này có nữ nhân xinh đẹp như vậy sao? Nàng là tiên nhân. Cùng lúc đó, kiếm tổ hét to, gặp quỷ, sao nàng còn sống? Trong giọng nói của kiếm tổ tràn ngập kinh ngạc. Đao tổ lắp bắp, không đúng. Sao có thể như vậy? Đao tổ cũng cực kỳ kinh hoàng. Cùng lúc đó, đại ma vương Tà Nguyệt Meo kinh kêu một tiếng, lông trắng dựng đứng lên như con nhím màu trắng, lưng cong tựa cây cung kéo căng. Đôi mắt đại ma vương Tà Nguyệt tràn ngập kính sợ như có ký ức nào đó thức tỉnh trong óc. Đại ma vương Tà Nguyệt hét to một tiếng, mau, trốn mau, nữ nhân này là ma quỷ. Đại ma vương Tà Nguyệt như gà mái giả thấy con chồn, đôi cánh trên lưng vỗ đập, nó biến thành ánh sáng bay ra ngoài. Ô, mèo con, thấy ta mà chạy gì? Ngươi đã quên năm tháng tuyệt vời chúng ta từng ở bên nhau sao? Nữ nhân áo trắng đẹp như tiên nữ không dính bụi trần nở nụ cười tinh nghịch, vẫy tay một cái. Cơ thể đại ma vương Tà Nguyệt không kiềm được bay về, rơi vào lòng bàn tay tiên nữ áo trắng. Mèo, bà điên, ngươi thả ta ra. Ta không quen ngươi, a a a. Mèo mèo, đại ma vương Tà Nguyệt điên cuồng vùng vẫy, đập cánh phành phạch, lông chim bay đầy. Ô, mèo con mọc cách, mập hơn trước, xúc giác càng tốt. Ngón tay ngọc nhẹ vuốt ve, đại ma vương Tà Nguyệt ngoan ngoãn nằm trong ngực tiên nữ áo trắng. Tiên nữ áo trắng dịu dàng nhìn đại ma vương Tà Nguyệt, cười tủm tỉm nói, ngươi xem, lúc trước tốn bao nhiêu công sức bỏ chạy, bây giờ chủ động rơi vào tay ta. Hì hì, còn mọc cánh, là đồ thật không? Để xem có nhỏ được không? Tiên nữ áo trắng giật cánh đại ma vương Tà Nguyệt, phát hiện không kéo đứt được kinh ngạc nói, ủa, là thật, lúc trước ngươi ăn vụng lưỡng cực tạo hóa tiên quả của ta. Giờ xem ra đã tiêu hóa xong. Ngươi nói xem nếu ta bỏ ngươi vào đỉnh nấu rồi thêm chút gia vị, làm ra một đỉnh long hổ đấu chắc chắn ăn rất ngon. Ha ha ha ha ha ha. Cũng có thể hấp thu dược lực của lưỡng cực tạo hóa tiên quả đúng không? Đại ma vương Tà Nguyệt vội vàng thanh minh. Mèo, A-di-đà Phật. Mèo không hề ăn vụng lưỡng cực tạo hóa tiên quả gì đó. Mâu không quen ngươi. Tiên nữ đã nhận sai người. A, không. Nhận sai mèo, tiên nữ áo trắng bóp đầu đại ma vương Tà Nguyệt, cười tủm tỉm nói, không tệ, giống y như trước, chỉ mập hơn chút. Đại ma vương Tà Nguyệt căng thẳng, nhận sai, khẳng định là đã nhận sai, ta có khuôn mặt bình dân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1486, thiên địa thương sinh đỉnh. Tiên nữ áo trắng nghe xong ngừng cười, mặt lạnh lùng nói, hừ, con mèo ăn trộm kia, năm xưa ngươi đã ăn vụng bao nhiêu tiên dược của ta, còn ngụy biện, có thể lừa được pháp nhãn của ta sao? Hôm nay nhất định phải nấu thịt mèo, nấu ngươi thành dĩa long hổ đấu. Tiên nữ áo trắng vung cổ tay xanh ngọc, đại ma vương Tà Nguyệt hết chói tai bị ném ra ngoài, dương nanh múa vuốt giữa không trung. Hồ nước trong suốt chợt biến thành cái đỉnh hai tay ba chân thu đại ma vương Tà Nguyệt vào trong, chân vạc cao mấy chục thước, thân đỉnh có hoa văn thiên địa, sông núi, hoa trắng dị thù, có hình ảnh dân chúng nguyên thủy bái thiên địa, di chuyển chậm rãi như vật sống. Thực lực của đại ma vương Tà Nguyệt đã vào thần cảnh nhưng sau bị thu vào đỉnh mặc cho nó giãy giụa, đập cánh vẫn không bay ra được. Hồ nước mênh mông dưới ba chân cái đỉnh biến thành lửa cháy hừng hực, đun nấu. Hồ nước biển lửa, có thể nói là thủ đoạn nghịch thiên. Dù cách rất xa Đinh Hạo vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy. Chân trước đại ma vương Tà Nguyệt vịn mép đỉnh gân cổ giống to, mặc kệ ta, người nuôi mau chạy đi. Bà nương điên rồi, ngươi không phải đối thủ của nàng. Chạy nhanh, mặc kệ con mèo có nghĩa khí ta đây. Trong mắt đại ma vương Tà Nguyệt xoay tròn, trán Đinh Hạo nổi gân xanh. Làm sao Đinh Hạo không biết con mèo mập này? Rõ ràng là đại ma vương Tà Nguyệt nói ngược, sợ Đinh Hạo bỏ chạy nên dùng cách này kích thích hắn. Thêm chút gia vị sẽ càng ngon. Hừm, đúng rồi, bỏ thêm thiên tiên thảo khử mùi hôi của con mèo ăn trộm. Tiên nữ áo trắng vung tay, vô số thần thảo tiên dược quanh hồ nước bay hướng cái đỉnh. Đinh Hạo chắp tay, mở miệng nói, tiền bối, con mèo này. Tiên nữ áo trắng quay đầu lại, đôi mắt trong suốt như suốt tiên nhìn Đinh Hạo, như có khí lạnh âm trầm đóng băng linh hồn người. Ngươi muốn cứu nó. Đinh Hạo không dám sơ sẩy, vội vận chuyển đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân chống đỡ áp lực ánh mắt tiên nữ áo trắng.